Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. Tuy rằng trải qua Lý Hầu chiến đội ở Trường Giang căn cứ một trận chiến, Hầu Dĩnh Tang Thi thân phận ở mặt khác tam đại căn cứ đã không có người hoài nghi. Nhưng không chịu nổi còn có trốn đi bên ngoài hồng, cùng với Trường Giang căn cứ cái này không ở, nếu là biến dị đuổi muỗi thảo hiệu dụng mở rộng. Vạn nhất về sau sự phát, đối Hầu Dĩnh thập phần bất lợi, đây cũng là Hiên Viên Tuệ không biết hay không nên tiếp thu biến dị. Đuổi muỗi thảo làm hộ thành vũ khí nguyên nhân, Hầu Dĩnh chú ý tác cùng nàng bất đồng, nửa bước. Không được, vô pháp nhúc nhích, không có cùng loại với té xỉu linh tinh ứng kích phản ứng. Hiên Viên Tuệ có chút kinh ngạc, căn cứ chúng ta thực nghiệm là cái dạng này. Công tôn thuốc mê phương thuốc ta cũng xem qua. Mặt trên chủ thành dược là lấy tự biến dị mạn đà la. Đuổi muỗi thảo so mạn đà la hiệu dụng muốn cao đến nhiều. Này hai loại đồ vật là trước mắt phát hiện có thể đối tang thi sinh ra tác dụng thực vật. Hầu Dĩnh trầm ngâm một lát, nói, mẹ, chuyện này ngươi cùng ba ba tỷ tỷ bọn họ thương lượng một chút. Thứ này nếu được không về sau chính là căn cứ cùng đi ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả bảo mệnh pháp. Bảo. Các người yên tâm đi làm, không cần băn khoăn ta chính là, ta sẽ tận lực nghĩ ra thích đáng biện pháp giải quyết. Thật sự không được ta né tránh là được. Hiên Viên Tuệ xem hắn cười nhạt bộ dáng có chút không dễ. Chịu, nghĩ nghĩ nói, ta trong lén lút đã làm người phối trí Trung Hòa Tề. Chỉ là thành phẩm không ra tới phía trước, người ở bên ngoài cần phải cẩn thận, nói xong. Lại dặn dò Lý Hiên Viên coi chừng hảo hắn, từng quyền quan tâm cùng bao dung làm Hầu Dĩnh hết sức cảm động, cắt đứt thông tin sau. Hầu Dĩnh phủng Lý Hiên Viên hung hăng hôn một cái, đời này gặp được ngươi. Đáng giá, Lý Hiên Viên lỗ tai phiếm hồng, tức giận mà đẩy ra hắn mặt, ra vẻ không kiên nhẫn nói. Cái gì lung tung rối loạn, đừng làm này một bộ, ha ha. Ta nhưng hoan nghênh ngươi đối ta làm này một bộ đâu, Lý Hiên Viên híp mắt nhìn chằm chằm hắn eo. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, ngươi làm ta làm một lần, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể phối hợp. Hầu Dĩnh thông minh mà không tiếp cái này lời. Nói cha, chỉ lo thấu đi lên thân thiết cái đủ lại nói, Lưu Chiêm là nhắm mắt làm ngơ. Phương Đông Bạch một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng. Nói, thói đời ngày sau a, còn muốn vị thành niên ở đâu? Hai người các ngươi thu liễm điểm thành sao? Tiểu tâm ta phóng hỏa thiêu chết các ngươi. Hầu Dĩnh, ta biết các ngươi ghen ghét, bất quá có một số việc là hâm mộ không tới. Phương Đông Bạch hừ một tiếng. Sau một lúc lâu lại nói, các ngươi nói, ta tốt xấu trước kia cũng có mấy ngàn vạn fan, fanboy fanger trải rộng toàn cầu. Các ngươi nói hiện tại người có phải hay không đều mắt bị mù. Mấy ngày hôm trước Châu Giang căn cứ tai sau cuồng hoan sẽ. Bọn họ thế nhưng đối yêu gà nhào vào trong ngực cũng nhìn không tới anh Tuấn tiêu sái tiểu gia ta. Là ta mị lực giảm xuống. Vẫn là bọn họ mắt chó toàn mù. Hầu Dĩnh vỗ vỗ Phương Đông Bạch bả vai. Không có gì thành ý mà an ủi nói. Không phải ngươi sai. Chỉ là mọi người thẩm mỹ quan vặn vẹo, đều thích yêu gà kia khoản moi chân đại hán hình, người liền thất bại ở lớn lên quá xoái quá đẹp. Phương Đông Bạch vui vẻ, Lưu Chiêm âm thầm lắc lắc. Đầu, ngu xuẩn, Hầu ca nói phiên dịch lại đây chính là, tiểu bạch kiểm hiện tại không nổi tiếng. Suy, nhận không rõ hiện thực đáng thương hoa, xe lửa một đường chạy nhanh đến Hương Lĩnh, nơi này sinh thái. Cùng Kỳ Sơn vẫn thạch nguyên thể phụ cận độ cao tương tự. Chẳng qua thực vật biến dị đánh nhau bị cao lớn cây cao to sở thay thế được. Phương Đông Bạch đái mạnh hàng hải dùng kính viễn vọng tò mò mà hướng phía dưới nhìn xung quanh. Lấy xe lửa vận hành tốc độ kỳ thật chứng kiến chỉ có màu xanh lục cắt hình. Cái gì đều xem không rõ. Hai người vẫn là làm không biết mệt. Phương Đông Bạch đạo. Hưng Lĩnh chính là hảo địa phương. Cái gì lộc nhung nhân sâm, bảo bối chính là có tiếng nhiều. Hầu ca, thế nào, nếu không chúng ta cũng ở chỗ này làm một phiếu. Hầu Dĩnh từ tư liệu đôi ngẩng đầu, nói, hảo a, dù sao chúng ta cũng không gấp, Phương Đông Bạch nhân cơ hội nói. Hầu ca, ngươi lần này cần phải làm chúng ta biểu hiện biểu hiện. Đã lâu không có động thủ, ta này mới vừa soát mãn khốc huyễn kỹ năng liền phải mới lạ, đi châu giang căn cứ có rất nhiều. Ngươi luyện tập thời điểm, cái này mặt đồ vật 10 cái bên trong hận không thể có 11 cái ngấm ngầm giờ cho. Cũng không dám làm phiền ngươi, hầu dĩnh đại dội nước lã. Nơi này so tang thi không thành còn muốn lợi hại, dễ dàng không thể làm cho bọn họ đi phạm hiểm mơ siêu. Phương Đông Bạch cũng rõ ràng điểm này. Liền liền từ bỏ, xe lửa ngừng ở trời cao bên trong. Phía trước thung lũng Hạ Thiên Thạch Hồ cùng Kính Hồ giống như tỉ muội hồ nước. Thần bí mà ưu nhã, thiên thạch bên hồ biên quay chung quanh này rậm rạp tang thi động vật. Trong đó nhất bắt mắt đương thuộc hình thể độ cao giống như một tòa tiểu sơn gấu đen đàn. Chẳng sợ bọn họ chỉ là ngồi xổm nơi nào nhìn chằm chằm hồ nước, đều có thể làm xa xem người cảm nhận được một cổ cường thế cảm giác áp bách. Hầu dĩnh dừng ở tang thi động vật vòng chung, cũng không có khiến cho ai chú ý, nơi này tang thi động vật hết sức quạnh quẽ. Ở mưa to ngay cả nhất cường tráng gấu đen thoạt nhìn cũng nhìn thấy mà thương. Héo tháp tháp không có gì sức sống. Hầu dĩnh đi phía trước nhìn nhìn. Không biết hay không là bởi vì cái này thiên thạch hồ nước thâm so Kính Hồ cùng Hồng Hồ càng sâu. Duyên cớ, bờ biển an toàn hoàng tuyến khu so sau hai cái địa phương muốn hẹp một ít. Mà nơi này tang thi động vật dị năng cấp bậc, cũng cùng phía trước bốn cái địa phương không có gì đại chênh lệch. Trải qua thượng một lần vẫn thạch nguyên thể năng lượng lễ rửa tội. Nơi này tang thi động vật cấp bậc đều ở 17 cấp đến 22 cấp chi gian không đợi, so hầu dĩnh hơi thấp một ít. Hầu dĩnh cẩn thận lưu ý, xác định nơi này cũng không có tang thi tồn tại. Xem ra sa mạc nguyên thể trí lực tang thi hội tụ đều không phải là nguyên thể bản thân vấn. Đề, hắn chính tự hỏi, bên tai truyền đến lý chờ non nớt thanh âm, ba ba, hừng hực. Hảo chơi tương đương, hầu dĩnh cười rộ lên, đem tầm mắt định cái đang xem lên một chút đều không có văn hóa công tác giả điểm tô cho đẹp sao. Lại xuẩn lại manh hình thái gấu đen, kia mở ra răng nanh đại biểu cho nó hung hãn cùng dũng mãnh. Ngoan nhi tử tỉnh ngủ, lý chờ đang ở uống nãi, phát ra lộc cộc sinh ý, còn không quên mơ hồ mà lên tiếng, lại hút mấy khẩu lúc sau. Lý chờ buông ra núm vú cao su nói, ba ba, ta tưởng cùng hừng hực chơi, này không thể được, nó là tang thi hùng chuyên ăn tiểu hài tử, ngươi nếu như bị hắn ăn luôn, ba ba sẽ khóc ngu ngốc ba ba, ăn thịt người chuyện xưa đã nghe nị lạp. Lý chờ ghét bỏ mà nói. Bị Lý Hiên Viên vỗ vỗ sống lưng thúc giục hắn đem sữa bò uống xong. Hầu dĩnh bị đậu cười đến không được. Quyết định cắt một chút hùng mao trở về cho hắn chơi. Không thành tưởng này gấu đen không chỉ có là bạo tính tình còn ái mỹ thật sự. Đối hắc mao rất là bủn xỉn, đứng lên đấm ngực dừng chân mà điên cuồng hét lên. Lưỡi dao gió vòng quanh quanh thân tản ra. Không có đánh tới hầu dĩnh nhưng thật ra đem chính mình cùng tộc cùng phụ cận cấp bậc so với hắn. Thấp một ít tang thi động vật bị thương không nhẹ, này nhưng làm hầu dĩnh nhặt đại tiện nghi. Thu hoạch không nhỏ, lý chờ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn không có tới kịp khen đâu. Liền sặc nãy, bất quá thực mau. Lý chờ lực chú ý liền từ gấu đen trên người rời đi. Dừng ở vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bộ dáng cùng loại raccoon cái đuôi hiện ra một đoạn màu đen một đoạn. Kim sắc tang thi động vật trên người. Nó chính ôm kim loại cục đá ca xích mà ăn. Một chút không có bị trận này bạo động sở quấy dày, lý chờ mở to hai mắt. Quả thực đối này chỉ ăn kim loại manh hóa, nhất kiến trung tình tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị đạn, ngọ an, cảnh báo đột kích chương 219 hầu dĩnh không chút nào thỏa hiệp mà cự tuyệt nhi tử chào một con kim. Loại thú trở về đương sủng vật yêu cầu. Nhưng tùy tay đoạt kim loại thú đồ ăn vặt trở về hống hai tử, bởi vì cái này. Hắn bị kim loại thú vòng quanh thiên thạch hồ đuổi theo suốt ba vòng. mới ở kim loại thú đạp lên một con tang thi gấu đen, cái mũi thượng bị gấu đen vô tình mà đánh rớt. Trên mặt đất mới bỏ qua, Hầu Dĩnh còn rất là ghét bỏ mà đem kim loại mất hết túi lưới. Nguyên nhân vô hắn, kia một mình hoài kim loại dị năng tang thi thú ăn đồ ăn vặt hoàn toàn là tự sản tự tiêu ách. Chính là chính hắn bài trừ kim loại, lại ăn trở về, tuy rằng Hầu Dĩnh biết kim loại thú không tuần hoàn một lần cái này quá trình. Bài xuất kim loại liền càng thuần túy, nhưng kia hình ảnh quá mỹ. Hắn không đành lòng nhiều xem nột, Hầu Dĩnh ở tang thi động vật trên người đem có thể thảo tiện nghi. Đều thảo, khi dễ nhỏ yếu chiếm trước tài bảo sự tình hắn ngồi dậy nhẹ xe giá thục. Hoàn toàn không phải lần đầu tiên như vậy là mơ siêu phương Đông Bạch còn nhìn thấy một con kỳ lạ. Điều, giống nhau loài chim đều là lông đuôi hoặc là cánh vũ tươi đẹp xinh đẹp. Kia chỉ điểu trên người lại chỉ có mơ hồ một hạt bụi phác phác mau. Chỉ có trên đầu vài sợi hình cái mũ lông chim dị thường diễm lệ. Giống như thiêu đốt đỏ thẫm ngọn lửa giống nhau nùng liệt, hắn xúi dục Hầu ca thải thượng một cây. Kết quả kia chỉ điểu đột nhiên tự cháy lên. Suốt thiêu mấy chục chỉ tang thi động vật, mới bị một con băng hệ dị năng tang thi động vật chặn lại xuống dưới. Kia chỉ điểu tắt lửa lúc sau, toàn bộ điểu đều thay đổi. Xám xịt lông chim giãn ra khai. Có điểm điểm đỏ tươi ngọn lửa vẫn cứ ở lông chim thượng thiêu đốt. Cam hồng thay đổi dần màu sắc làm nó ở chúng tang thi động vật chung trở nên phi thường đáng chú. Ý, mà nó bên người hoặc hùng vĩ hoặc mỹ diễm tang thi động vật tất cả đều bị phong đốt thành người. Hói đầu, mạo từng luồng khói đen, bất thiện nhìn chằm chằm tang thi điều thô bạo mà chiều trốn đến băng sau Hầu Dĩnh cuồng khiếu. Phun ra ngọn lửa làm có tâm báo thù tang thi động vật lại lần nữa đã chịu lần thứ hai thương tổn. Không dám hé răng, hảo vừa ra phan khái thường a. Toàn thân mà lui Hầu Dĩnh, đối với kính bảo vệ mắt quơ quơ cướp được tay hai quả hồng vũ. Mặt trên nùng liệt hỏa hệ dị năng hơi thở cách màn hình mọi người đều có thể cảm nhận được, Lý Hiên. Viên nhíu mày nói, cẩn thận một chút, đừng chơi quá trớn, ta biết. Chỉ là 19 cấp tang thi điều, nó hỏa lực lại mãnh cũng thương không đến ta, hắn quơ quơ chính mình bao tay. Ý bảo liền phòng hộ phục đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ở biến dị điều bùng nổ kia một cái chớp mắt a đã sớm bỏ trốn mất dạng, bất quá này đó tang thi động. Vật cũng học thông minh, Hầu Dĩnh sau lại tốt tay liền phải nhất định khó khăn. Như vậy chơi một buổi trưa. Ở Lý Hiên viên kêu gọi chung ngoan ngoãn trở về nấu cơm uy no tức phụ nhi đi, trên bàn cơm. Hầu Dĩnh nói, cơm nước xong đem xe lửa khai ra Hưng Lĩnh, chúng ta ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm mơ siêu ngày mai ta vào núi đào điểm hảo hóa. Các ngươi nếu là nhàm chán, có thể tìm tòa tang thi thành thị tống cổ thời gian. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không thu thập một ít vật tư, mọi người đều không có ý kiến, ngày hôm. Sau theo kế hoạch hành động, chiến đội xe lửa ngừng ở một tòa phương Bắc thành thị trung tâm thành phố. Nơi này sớm đã đóng băng, nước mưa trầm tích, trong nước tang thi so ở trên đất bằng hành động còn muốn thong thả. Này đó tang thi dị năng cấp bậc đều không cao, mấy người sát lên không có cảm giác thành tựu nhưng cũng là tống cổ thời gian hảo biện pháp. Lý Hiên, viên tắc mang theo Lý chờ thực chiến huấn luyện. Đứa nhỏ này sắp mãn 21 tuổi, dị năng cấp bậc đã ở thất cấp, đối phó khởi ba cấp dưới tang thi so bào đinh chém dưa còn muốn dễ dàng, hắn còn không rõ thế đạo. Này tàn khốc, chỉ đem sát tang thi coi như một loại chơi đùa trò chơi, mà như vậy thiên chân. Lại làm sao không phải một loại khác ý nghĩa thượng tàn khốc đâu. Lưu Chiêm không có thấu cái này náo nhiệt. Hắn vội vàng đem ngày hôm qua Hầu Dĩnh thu thập trở về tư liệu đệ đơn, mỗi một loại tang thi động. Vật tương ứng dị năng cấp bậc, thuộc tính, ảnh chụp nhất nhất đệ đơn. Loại này dườm ra công tác hắn làm lên thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu liền đem tư liệu sửa sang lại ra tới. Theo sau, hắn điều ra Hầu Dĩnh sờ soạn quá 5 cái thiên thạch chạm đất điểm tư liệu bắt đầu từng cái đối lập. Thành lập cơ sở dữ liệu, cùng các loại tương đối tính toán mô hình, tang thi sinh vật số lượng, cấp bậc, thiên thạch hồ hoặc thiên thạch lớn nhỏ, thiên thạch sức đẩy cường độ, từ từ, rất nhỏ chỗ cất giấu thật trương. Bởi vậy hắn thập phần có kiên nhẫn mà so đối, không có để sót bất luận cái gì một chút, nhìn như vừa xem hiểu ngay sai biệt, phương đông bạch đái. Một đám tinh hạch trở về, thấy tiểu quả táo đã kề bên bùng nổ, nghĩ nơi này không rộng, làm nó đi ra ngoài chơi chơi cũng là có thể, liền đem nó phóng ra, mang hướng lý chờ tương phản phương hướng, bất quá hắn xem nhẹ tiểu quả táo chấp nhất cùng linh tính. Một cái không lưu ý, gia hỏa này liền vui sướng mà chiều Lý Hiên Viên phụ tử phương hướng thành công nhào tới. Lý Hiên Viên dùng dây đằng ngăn trở nó tới gần, Lý chờ đối nó rất là tưởng niệm, một người một chim một cái mồm miệng không rõ một cái díu dít. Nói được rất là hăng say, Lý chờ kế thừa hắn con khỉ ba ba thích lên mặt dậy đời. Xung phong nhận việc truyền thụ tiểu quả táo săn giết tang thi bản lĩnh. Một đạo lôi điện bổ vào tang thi trên người, thành công đem hắn nhốt đánh vào trong nước, như thế luôn mãi, tiểu quả táo cũng minh bạch trò chơi này quá trình, đem tang thi đánh bại ở trong nước chính là thắng lợi, nó dị năng giống như bản năng giống nhau, không cần bất luận kẻ nào dạy dỗ, nó nhắm ngay một con tang thi, đặc thù hỏa hệ dị năng lao thẳng tới mà đi, cấp bậc cách xa sai biệt. Kia chỉ tang thi chưa kịp phản kháng liền ngã vào trong nước, quả táo nhi. Ngươi quá tuyệt vời, Lý chờ cao hứng mà thẳng vỗ tay. Tiểu quả táo tựa hồ minh bạch tiểu chủ nhân khích lệ. Cao hứng mà ở giữa không trung đâu vài vòng, vùng vẫy cánh bắt đầu càng ra sức mà đánh bại tang thi. Lý chờ cũng không chịu lạc hậu, Lý Hiên Viên dừng tay. Một bên trông chừng bọn họ. Một bên cho bọn hắn thu hoạch tang thi tinh hạch, phương đông bạch hưng phấn mà gia nhập trò chơi này. Lực áp Lý chờ cùng tiểu quả táo đoạt giải quán quân. Tức giận đến một hài một chim dùng dị năng đuổi theo hắn chạy. Cơ diệu quay đầu nhìn mắt, đối mạnh hàng hải nói. Tiểu hải, ngươi không đi chơi, có phải hay không ngươi tính trẻ con đều bị ngươi phương đông thúc thúc ăn. Mạnh hàng hải nhấp miệng cười. Hết chương.